90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432, kịch liệt, đêm giao thừa cơm. Lý Oánh Tuyết hừ một tiếng, Hà Thắng Nam đây là nói, Cố Mộng, có Lý Thiếu Cẩn tại, ta nhìn cái nhà này ngươi cùng Lý Oánh Tuyết không vớt được chỗ tốt, không bằng thừa dịp ăn Tết. Liền đem chuyện vỡ lở lên. Cố Mộng nói, mẹ ngươi có ý gì? Hà Thắng Nam nói, một hồi muốn ăn cơm đêm giao thừa, ta sẽ để cho Lý Hồn Thiện trước thời hạn đem tiền phân. Oánh Tuyết nhất định bắt được nàng nên được phần kia tài sản. Cố Mộng nói, nhưng là lão gia tử nhà chúng ta không cho, đều sớm lợi di chúc, không có Oánh Tuyết phần. Hà Thắng Nam, không có Oánh Tuyết, còn không có Lý Giai Minh, lần này không cho liền ly hôn. Cố Mộng, ngoặc kép, ly hôn, ta không ly hôn, ly dị mất mặt, ta có thể không ly hôn. Người biết trong viện kia ai ly dị, người khác cũng xem thường nàng. Lý Oánh Tuyết con người động một cái, nói, bà ngoại, người không phải nhường mẹ thật ly hôn đi. Dĩ nhiên không phải thật ly hôn. Thật ly hôn Cố Mộng nếu là không chỗ ở, khó khăn đánh còn phải dẫn Lý Oánh Tuyết trở về a. Nhà bọn họ có thể không bỏ được. Hà Thắng Nam điểm Cố Mộng đầu nói, ngươi chính là cứng đầu cốt, Lý Tồn Thiện nhất muốn mặt mũi. Hắn hai năm này đã quá mất mặt, Lý Giai Minh lại ly dị, hắn mặt đi nơi nào đặt, hắn sẽ không đồng ý ly hôn. Cho nên ta sao mới nói trước thời hạn phân ra. Cho nên đây là một loại uy hiếp. Lý Oánh Tuyết ánh mắt vì híp lại, nói, cứ làm như vậy. Nói xong ngồi ở Hà Thắng Nam bên người, ôm Hà Thắng Nam cổ nói, có bà ngoại ra tay, một cái đỉnh hai, hay là bà ngoại lợi hại. Hướng về phía Cố Mộng nói, mẹ ngươi học một chút. Trên lầu, Lý Thiếu Cẩn điện thoại vang lên, nàng khép máy vi tính lại, bên trong hình ảnh cũng đã biến mất. Nàng nhận điện thoại, bà ngoại, Mã Tiểu Linh hỏi, làm gì chứ, muộn vào nhà làm vài món thức ăn. Bà ngoại nhớ ngươi, Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, bà ngoại, Hà Thắng Nam tới, có thể là muốn ông nội phân ra. Mã Tiểu Linh bên kia lập tức liền nổ, phân ra, ăn Tết phân ra, ai u. Nàng có thể đi, cho là ta không thể đi đúng không? Thiếu Cẩn, không cần sợ, bà ngoại nhường ngươi anh họ đưa. Bà ngoại này liền đi qua. Còn Phản Thiên, Lý Thiếu Cẩn liền cười. Nàng nói cho bà ngoại, không phải nhường bà ngoại lo lắng, chính là nghĩ cảm thụ một chút bị yêu cảm giác. Còn có chính là vạn nhất nàng thắng, còn có thể cùng bà ngoại chia sẻ. Bà ngoại, ta đã bố trí xong, ngươi không cần tới. Lúc này, nhường Cố Mộng hoàn toàn từ bỏ ý định, nhường nàng một phân tiền cũng không có được. Mã Tiểu Linh cùng Hà Thắng Nam nhận thức, cái đó Hà Thắng Nam nhưng là cái phụ nữ đanh đá. Ngươi có thể được không? Lý Thiếu Cẩn nói, bà ngoại, một hồi chờ ta tin tức tốt, sau đó cho ngươi chúc Tết. Mã Tiểu Linh suy nghĩ một chút nói, được rồi, kia bà ngoại chờ ngươi điện thoại, nếu như không chịu nổi, kêu bà ngoại a. Hà Thắng Nam nàng không cãi lại bà ngoại. Tốt, cùng bà ngoại nói chuyện điện thoại xong, Lý Thiếu Cẩn muốn xuống lầu. Đến cửa thời điểm, điện thoại di động lại vang lên, cầm lên nhìn một cái, nàng lộ ra nụ cười đắc ý, sau đó nhận, ai nha, Tống Khuyết, ngoặc kép. Vương Vĩnh Viên, cảnh vệ viên tới gọi Vương Vĩnh Viên, muốn đi ra ngoài thăm hỏi. Tống Khuyết cùng ba chào hỏi, sau đó che micro nói, Thiếu Cẩn, tại sao mấy ngày nay điện thoại cũng không gọi được, một mực tại đường dây bận, chuyện gì xảy ra a? Tống Khuyết dĩ nhiên không nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn sẽ đem nàng kéo danh sách đen trong. Lý Thiếu Cẩn nói, đó có thể là không duyên phận đi. Ngươi nói sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, lần trước vậy nên gây gổ chấm dứt. Hắn tội lỗi rất lâu. Tống Khuyết thấp giọng nói, Thiếu Cẩn, ta thật ra thì, ai, ta rất kinh sợ. Lý Thiếu Cẩn nói, được rồi, ngươi kinh sợ chuyện này đâu. Mọi người đã đều biết, ta hôm nay có tránh sự, không thời gian nghe ngươi vô bệnh rên gì. Buổi tối nhớ cho ta chúc Tết, cúp trước, nói xong điện thoại đô một tiếng liền cúp. Tống Khuyết, ngoặc kép, chúc Tết, hắn hướng về phía không khí cắn môi một cái. Cái này Lý Thiếu Cẩn, từ thoát khỏi Cố Đình Chu sau đặc biệt cuồng vọng. Ngoặc kép, rất nhanh tới buổi chiều 2 giờ, là giờ ăn cơm. Trần A Di cùng Hoàng Chân chuẩn bị một bàn phi thường phong phú đêm giao thừa cơm. Lúc này ai cũng không tránh thoát, chỉ có thể ngồi tại ăn cơm chung, bao gồm cảnh vệ viên cùng Trần A Di, Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Tồn Thiện một dạng, thích ăn tôm, hơn nửa cân chìm cua đều đặt ở Lý Tồn Thiện trước mặt. Sau đó Lý Tồn Thiện nhường Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du chia ra ngồi ở hắn hai bên. Như vậy thì không cần đủ rồi. Hết lần này tới lần khác trong này Hà Thắng Nam cũng đặc biệt thích ăn hải sản. Không phải tranh một miếng ăn, tổng cộng ba đứa bé cũng xong hết rồi, nhưng là Lý Tồn Thiện kêu hai cái. Hết lần này tới lần khác liền không gọi một người khác. Nhiều nhường người nóng mát, hơn nữa không ăn được muốn ăn đồ cừu hận. Hà Thắng Nam nhìn người Lý ra người cũng hòa hòa khí khí. Đột nhiên nói, lão gia tử, nghe nói ngươi cho Thiếu Cẩn 100.000 đồng tiền. Vậy người khác có không? Lời này cũng chỉ nàng cái này thiếu đầu óc dám nói. Kia 100.000 đồng tiền là cho Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân tiền tổn thất tinh thần. Lý Tồn Thiện cũng không biết Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân cho hay không cho Lý Thiếu Cẩn. Dĩ nhiên, hắn mặc dù có thể rất sung sướng nhận bồi, chính là cảm thấy, dựa vào Thôi Hoài Nhân cùng Mã Tiểu Linh làm người, khẳng định ai cho Lý Thiếu Cẩn, hắn sớm muộn phải đem tiền phân cho Lý Thiếu Cẩn một nửa. Sáng sớm một đêm, vậy không khác nào là tiền từ bên trái túi đến bên phải túi. Nhưng mà hắn nghĩ là như vậy, nhưng là cũng không phải là lấy cho Lý Thiếu Cẩn danh nghĩa cho a. Chẳng lẽ ai còn có thể nói ra cái gì tới? Trên bàn bầu không khí ngưng trệ một cái, Lý Tồn Thiện đũa một hồi, bất mãn nhìn Hà Thắng Nam một cái, nhưng mà hắn suy nghĩ một chút, hay là đối với Lý Giai Minh nói, Hà nữ sĩ cũng không phải là không có nhà, trong nhà còn có chồng cùng chưa lập gia đình thê nhi tử. Ăn Tết các ngươi đem người nhận lấy, một hồi cơm nước xong, liền lái xe đưa trở về đi thôi. Cố Trường Hữu đồng chí chẳng lẽ không nghĩ tới cái đoàn viên năm? Nói đã hết sức khách khí, không có đối Hà Thắng Nam nổi giận, đã là lão Lý tu dưỡng tại, nhưng mà Lý Tồn Thiện trên mặt âm trầm dáng vẻ, hiển nhiên là hết sức mất hứng. Lý Giai Minh kẹp ở giữa cũng rất khó khăn, nhìn Hà Thắng Nam một cái, nói, ta sau này sẽ đưa. Đột nhiên nghĩ đến Lý Thiếu Cẩn không được hắn kêu mẹ, đưa nàng trở về, Hà Thắng Nam lập tức liền nổ. Lý Giai Minh, người cũng càng sống càng thụt lùi. Nàng là ai? Ta là vợ ngươi mẹ, là ngươi mẹ vợ, xin hỏi nàng là ai? Nhà các ngươi còn tự xưng là y học thế gia, có giáo dưỡng, chính là như vậy để cho người. Cố Mộng cũng tức giận nhìn Lý Giai Minh. Lý Giai Minh gấp mặt đỏ tới mang tai, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Hoàng Chân sắc mặt thì rõ ràng hết sức chán ghét. Lúc này Lý Ác Du nói, nhà chúng ta người tuyệt đối sẽ không lớn ăn Tết đi người khác hô to gọi nhỏ. Đây mới là giáo dưỡng đi, trong nhà của ngươi thật giống như hay là lão sư đâu. Này từng cái một nhà già trẻ đều đã tới đúng không? Hà Thắng Nam cười lạnh nói, còn có ngươi một cái nhỏ, có ai nói chuyện phân, đều không có phần của ngươi nói chuyện, nơi này ta đối với người khác không xong, chẳng lẽ đối ngươi cũng không tốt, một điểm cũng bất hiếu. Bạch Nhãn Lang đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,